Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, chương 572 trước, có lang, sau có hổ, trận pháp bị chữa trị một bộ phận, hộ trận gợn sóng lại lần nữa đem hai người bao vây lại, giết chết bên người hai cái ma tộc sau. Thác Bạt Vô Trần trực tiếp nằm liệt ngồi ở trên mặt đất. Thác Bạt Vô Trần lấy ra một cái bình ngọc đổ đảo. Không có đảo ra một viên đan dược. Nhìn bình không, hắn tùy tay ném đi ra ngoài. Huyết sắc thông, đạo như thế nào sẽ có ông mật. Hắn nuốt nước miếng. Nhìn đến cánh tay thượng tân miệng vết thương. Xé xuống một khối phong hành trình vạt áo. Dùng miệng cùng tay vài cái liền chiên hảo. Phong hành trình nhìn xem chính mình đã thiếu hảo chút vặt áo quần áo. Trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nói, cho ngươi nói bao nhiêu lần. Không cần xé ta quần áo. Thác Bạt Vô Trần tùy tiện đánh cái kết. Cười nói, ta cũng cho ngươi nói rất nhiều lần. Xé ngươi quần áo tương đối dễ dàng. Phong hành trình xem hắn kia vô lại bộ dáng, mặc kệ hắn, ngồi ở một bên cau mày xem bên ngoài ong mật cùng ma tộc đại chiến. Nhìn đến trên mặt đất ong mật thi thể, trên mặt hắn hiện lên kinh ngạc. Vô Trần, những cái đó ong mật hình như là ong mật bên trong nhất cụ sức chiến đấu xích phong. Xích phong kia không phải đã diệt sạch sao? Thác Bạt Vô Trần vốn dĩ muốn cười, lời hắn nói chính là nhìn đến trên mặt đất thi thể sau, câu nói kế tiếp đều cũng không nói ra được. Sát, sẽ không thật là xích phong sao? Phong hành trình đi vào trận pháp biên, thừa dịp ma tộc không chú ý, câu một con xích phong thi thể trở về. Hắn cùng Thác Bạt Vô Trần nhìn kỹ, lẫn nhau trong mắt đều là khiếp sợ cùng may mắn. Không nghĩ tới ở trên đại lục đã mất tích xích phong cư nhiên lại ở chỗ này xuất hiện. Không biết chúng nó vì cái gì sẽ đến cứu chính mình. Nhưng là nói không chừng mặt khác xích phong tới, bọn họ thật đúng là có thể thoát vây. Nói như vậy, chúng ta có lẽ sẽ không chết. Thác Bạt Vô Trần cười nói, nói không chừng đâu. Phong hành trình trong mắt hiện lên mong đợi. Có lẽ, bọn họ thật sự có thể chạy đi. Đã bao nhiêu năm, hắn cùng Thác Bạt Vô Trần vẫn luôn ở huyết sắc thông đạo chỗ sâu trong. Không phải bị nhốt chính là ở chiến đấu. Trên người đan dược đã sớm khô kiệt, vết thương cũ không hảo lại điền tân thương. Một lần có một lần từ tử vong tuyến thượng đi qua. Chờ ta đi ra ngoài, nhất định phải người nọ đẹp. Thác Bạt Vô Trần oán hận nói. Ân, phong hành trình chưa nói cái gì. Chính là từ nhỏ cùng nhau lớn lên Thác Bạt Vô Trần cũng hiểu được. Hắn bình tĩnh bề ngoài phía dưới áp chế chính là cỡ nào mãnh liệt phẫn nộ. Đúng rồi, người phía trước nói. Ai không có khả năng ở chỗ này? Thác Bạt Vô Trần nhớ tới phía trước phong hành trình phản ứng. Khi đó bọn họ tình huống rất nguy hiểm, cho nên chưa kịp tế hỏi. Hiện tại có thời gian, hắn lòng hiếu kỳ lại bắt đầu tràn lan. Lại nói tiếp, ngươi cũng nên nhận thức. Phong hành trình nói, ngươi biết, ta đụng tới ngươi phía trước đi cũng lân đại lục, ta biết a. Ngươi không phải sáng sớm liền nói? Thác Bạt Vô Trần nói. Vậy ngươi có biết ai ở nơi đó? Phong hành trình hỏi. Có thể làm ngươi chuyên môn chạy tới xem người. Trên thế giới cũng liền kia một người. Chính là nàng như thế nào sẽ ở nơi đó? Thác Bạt Vô Trần tự hành nói. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, kinh ngạc thất sắc. Ngươi nói người kia nên không phải là hai người bọn họ hài tử đi? Ngươi đi xem nàng hài tử. Ân, không phải đâu ngươi. Ngươi cư nhiên đi xem bọn họ hài tử. Ngươi thật đúng là chính là đối nàng. ai, Thác Bạt Vô Trần có chút hận sắt không thành thép mà nhìn Phong Hành Trình. Một bộ ngươi choáng váng biểu tình, ngươi nói chính là nàng hài tử. Là, Phong Hành Trình nói, ta chỉ là muốn đi xem nàng hài tử quá có được không. Chính là không nghĩ tới đi lại nghe đến nàng rất nhiều không tốt đồn đãi. Bất quá mặt sau chứng thực những cái đó đồn đãi có rất đại xuất nhập. Đó là một cái rất có thiên phú hài tử. Không đúng, phải nói, nàng thiên phú viễn siêu ngươi ta như vậy lợi hại. Thác Bạt Vô Trần có chút kinh ngạc, ngay sau đó bật cười. Cũng là, nàng cha mẹ thiên phú đều như vậy hảo, nàng lại có thể kém đến chỗ nào đi. Ngươi vừa rồi cảm giác được nàng hơi thở, ta rời đi cũng lân đại lục thời điểm, ở trên người nàng để lại linh hồn ấn ký. Vừa rồi ta tự hồ cảm giác được ta linh hồn dao động. Phong Hành Trình nói đến cái này cũng có chút nghi hoặc, ta chỉ ở trên người nàng để lại cái này, những người khác đều không có. Hiện giờ ta cảm giác được kia linh hồn ấn ký tựa hồ ly ta rất gần. Hơn nữa hẳn là liền ở huyết sắc trong thông đạo. Chính là ngươi cũng biết, nàng mới hơn 20 tuổi. Ta mới rời đi 10 năm sau. Nàng sao có thể liền từ cũng lân trên đại lục tới. Còn đi vào như vậy nguy hiểm địa phương. Cho nên ta lại nói không có khả năng là nàng, có phải hay không? Chờ chúng ta đi ra ngoài, hẳn là sẽ biết. Thác Bạt Vô Trần nói, chúng ta không nghĩ tới nơi này, không phải cũng ở chỗ này ngây người nhiều năm như vậy sao? Phong Hành Trình chiều nơi xa nhìn lại, bên kia không hề là màu trắng sương mù dày đặc, mà là một mảnh huyết sắc thế giới. Chỉ cần lại qua đi một chút, bọn họ liền phải tiến vào ma giới mảnh đất. Xích Phong sắp chống đỡ không được, Thác Bạt Vô Trần đứng lên. Xem ra chúng ta tưởng có rất nhiều Xích Phong tới cứu chúng ta là tưởng sai rồi, có thể hoãn lâu. Như vậy, đã không tồi. Phong Hành Trình cùng hắn đưa lưng về phía bối đứng. Hành Trình, ngươi xem monster, Thác Bạt Vô Trần kêu lên. Phong Hành Trình xoay người. Nhìn đến từ màu đỏ trong không gian bay qua tới một đám điểm đen, sắc mặt càng thêm âm trầm mani, tựa hồ là mười mấy ma tướng, đi đầu cư nhiên là ma vương. Xem ra hai chúng ta vận khí không tốt, hôm nay phỏng chừng muốn đem mệnh lưu lại nơi này. Thác Bạt Vô Trần cười khổ nói, những cái đó ma tộc cũng không có bị Xích Phong toàn bộ giết chết. Hiện tại Xích Phong đã chết, những cái đó ma tộc lại bắt đầu công kích bọn họ hộ trận. Hơn nữa nhanh chóng tới gần những cái đó ma tướng cùng ma vương. Tình cảnh hiện tại có thể nói là trước có lang hậu có hổ. Bọn họ đã thực mỏi mệt, linh lực phía trước cũng cơ hội khô kiệt. Như vậy đoạn thời gian không có khả năng khôi phục lại. Hơn nữa hai người trên người đều có không ít thương, cũng không có gì sức chiến đấu. Cho dù chết, cũng muốn kéo mấy cái đệm lưng. Hảo, bọn họ nhìn ma vương một chút tới gần. Tựa hồ đã nhìn đến bọn họ chết chống trận pháp bị đối phương một chưởng đánh hư cảnh tượng. Ma tộc người tới gần, nhìn đến trận pháp hai người, lẩm nhẩm nói vài câu. Trong đó một người chuẩn bị chiều trận pháp công tới, lại đột nhiên ngừng lại, nhìn Phong Hành Trình hai người phía sau. Phong Hành Trình cùng Thác Bạt Vô Trần cũng nghe tới rồi phía sau động tĩnh, kinh ngạc chuyển qua đi thân đi, muốn nhìn một chút ai sẽ ở ngay lúc này đến nơi đây đi tìm cái chết. Nhìn đến ngồi ở phi hành thú tới rồi người, Phong Hành Trình cảm thấy hốc mắt có chút đã ươn ướt. Người tới, chạy nhanh, đi cứu thiếu gia. Phong Lưu còn không có tới gần liền chiều bên người phân phó nói. Phong gia thị vệ từ phi hành thú trên lưng bay qua tới, hướng tới ma tộc liền công qua đi. tộc lão nhóm, các ngươi cũng đi thôi. Tư Mã U Nguyệt tựa phân phó tựa thỉnh cầu mà nói. Tốt, thiếu gia, những cái đó lão xương cốt đứng lên. Không chút hoang mang giật giật xương cốt. Vèo mà một chút chiều những cái đó ma tướng cùng ma vương công tới. Kia thực lực, so phong gia thị, vệ lợi hại nhiều. Tư Mã U Nguyệt ngồi ở trọng minh trên lưng. Xa xa mà nhìn bên này chiến trường. Nhìn đến trận pháp chiều chính mình trông lại phong hành trình. Cười chiều hắn phất phất tay. Hết chương.